Sau cùng, vô số hư huyễn ma thú nhào đến trường thương hắc sắc chi khí nhanh chóng cắn xé. Nhùng khí tức phía trên trường thương hắc sắc chi khí quả thực sắc bén, những hư huyễn ma thú sau khi cắn xé không nổi, đều bị biến thành bột phấn. Chỉ là những hư huyễn ma thú bị biến thành bột phấn lại không tiêu thất mà lúc bị đánh nát nhanh chóng ngưng trọng thành hình dạng đám mây, sau đó lại hình thành bộ dạng hư huyễn ma thú khác mang theo tiếng gầm gừ, lao về phía trước. Cách chương.